Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3138, sắc mặt khó coi nhóm đế chủ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày thời gian, bất chi bất giác đã quá ít, nhiều đế chủ mặt đều muốn tái rồi. Tô Hàn nơi đó, vòng xoáy lại lớn một chút, tốc độ cắn nuốt cũng nhanh hơn một chút. Hai ngày này thời gian, không biết có bao nhiêu tài nguyên, hóa thành tiên dịch, bị Tô Hàn nuốt chừng lấy. Vui mừng chính là, tại lần thứ nhất đột phá, đạt đến lục giai tiên hoàng cảnh về sau, đi qua hai ngày này thôn phệ, Tô Hàn khí tức, lại là đạt đến đỉnh phong. Ông, cũng vào thời khắc này, Trường Nguyệt đế tử nơi đó, truyền ra vù vù tiếng. Ngay sau đó, tu vi của hắn lực lượng bùng nổ, bao phủ toàn bộ tiên linh trì, truyền đi ra bên ngoài. Nhị giai tiên tôn cảnh, đột phá, chập chập, liền Trường Nguyệt đế tử này tiên tôn cảnh đều đã đột phá. Thiên tinh đế tử nơi đó, vẫn là không có gì động tĩnh a, cái gì gọi là không có động tĩnh? Hắn không phải đã đột phá một lần sao? Xin nhờ, ngũ giai tiên quân cảnh đột phá, cùng nhất giai tiên tôn cảnh đột phá, có thể giống nhau sao? Liền một cái tiểu phẩm cấp, vậy cũng gọi đột phá. Thiên tinh đế tử, không thể người thường mà nói, chiến lực của hắn mạnh như vậy, cần có tài nguyên, khẳng định cũng là càng nhiều. Vẫn là lợi hại a. Như đổi là chúng ta, chính là cho chúng ta nhiều như vậy tiên dịch, chúng ta cũng thôn phệ không được, chỉ có thể không nhìn bảo sơn, vô phương đạt được. Hai con ngươi mở ra, Trường Nguyệt đế tử ánh mắt, rơi vào chân hoàng đế tử cùng Tô Hàn trên thân. Hắn đứng ở nơi đó, yên lặng không nói, trong lòng tại phỏng đoán lấy, như dùng thời khắc này chiến lực, giao chiến chân hoàng đế tử cùng thiên tinh đế tử, lại là hạng gì kết quả. Rất nhanh, hắn liền có đáp án. Nhị giai tiên tôn cảnh hắn, nếu là cùng nhất giai tiên tôn cảnh chân hoàng đế tử giao chiến, có lẽ có thể áp chế, nhưng lớn nhất tỷ lệ, vẫn là ngang tay. Đến mức thiên tinh đế tử, vẫn như cũ vô lực, thậm chí, khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, Trường Nguyệt đế tử liền xuất hiện này loại vô lực ý nghĩ. Có một loại vô hình áp bách, khiến cho Trường Nguyệt đế tử tầm mắt, đều không dám tại Tô Hàn trên thân, dừng lại thêm một chút thời gian. Đế tử bên trong, hắn không người có thể địch. Trường Nguyệt đế tử thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Ngày sau, vẫn là ít chọc hắn thì tốt hơn. Cái này người tâm ngoan thủ lạc, có thủ tất báo, thực lực lại là vô cùng mạnh mẽ. Sau lưng còn có thiên tinh đế chủ cùng bạch hồ thánh chủ chỗ dựa, thậm chí cái kia ma thiên đế triều đều khuynh hướng hắn. Không thể trêu vào, không thể trêu vào a, hưu. Thân ảnh lóe lên. Trường Nguyệt đế tử theo tiên linh trì ở trong ra tới. Hắn tiên linh trong ao, còn có ước chừng phân nửa tiên dịch tồn tại. Quay đầu nhìn một cái những cái kia tiên dịch, Trường Nguyệt đế tử cảm thấy có chút đau lòng. Dù sao, này loại tạo hóa có thể là ít có đó a. Hắn cái này người thứ ba, đều là gián tiếp bởi vì thiên tinh đế tử, mới có thể có đến, mới có cơ hội tiến vào này tiên linh trì. Bằng không mà nói. Xích Sa đế tử cùng Minh Kiếm đế tử nếu là còn sống, hắn tuyệt đối không thể có thể được đến cơ hội này. Theo mặt bên tới nói, hắn còn phải cảm ơn thiên tinh đế tử mới là. Ai, cuối cùng ngắm nhìn Tô Hàn, Trường Nguyệt đế tử than nhẹ một tiếng, về tới Tuyệt Minh đế triều nơi đó. Với hắn mà nói, thiên tinh đế tử liền là một tòa núi lớn, vĩnh viễn, đều không bước qua được. Trong nháy mắt, lại là nửa ngày đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân hoàng đế tử khí tức cuối cùng cũng là có đột phá, cùng cái kia Trường Nguyệt đế tử một dạng, tam giai tiên tôn cảnh, đúng hẹn mà tới. Duy nhất một lần đột phá hai cái tiểu phẩm cấp, đạt được đột phá hắn khí chất phía trên đều đã xuất hiện biến hóa, thoạt nhìn càng thêm phiêu giật, cũng càng thêm tuấn lãng. Hắn tiên linh trì còn thừa lại không đến 1/10 tiên dịch, thế nhưng tại hắn đi ra tiên linh trì về sau, cũng không có đem cái kia tiên dịch hạ xuống. Hắn miệng há mở, có một cỗ hấp lực kinh người, đột nhiên theo bên trong truyền ra. Soạt, mắt thường có thể thấy, tại một mảnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia cuối cùng một chút tiên dịch, tất cả đều bị hắn cho nuốt vào trong cơ thể. Cũng không luyện hóa, chẳng qua là ở trong người tạm thời bảo tồn. Loại thủ đoạn này, là cực kỳ kinh người. Tránh không được dẫn tới một chàng thốt lên. Bất quá những đế chủ đó cũng không có nói cái gì, chẳng qua là chân hoàng đế tử bản sự, bọn hắn không thể ngăn cản. Nghĩ đến, Trần Hoàng đế tử trước đó muốn nói cho Tô Hàn thủ đoạn, liền là này loại. Chỉ bất quá, Tô Hàn không cần, thật chính là không cần. Trước đó cái kia một ao tiên dịch, liền đã bị Tô Hàn nuốt chửng lấy hoàn tất. Hai ngày này nửa thời gian bên trong, những cái kia dùng tài nguyên hóa thành tiên dịch, ít nhất lại là hai ao. Nói cách khác, thẳng đến bây giờ mới thôi, Tô Hàn đã thôn phệ ước chừng ba ao tiên dịch. Trung bình, mỗi ngày một ao, này loại kinh khủng thôn phệ tốc độ cùng số lượng, những đế chủ đó há có thể không đau lòng. Phải biết, cứ như vậy một ao tiên dịch, liền giá trị ít nhất mấy chục tỷ tiên tinh. Mấu chốt là, có tiền mà không mua được, cho dù là có tiền, đều rất khó mua được những tư nguyên này. Bởi vậy, theo trình độ nào đó tôi nói, những tư nguyên này chân chính giá trị, sợ là sẽ phải vượt qua trăm tỷ. Ba ao, liền là 3.000 ức, may nhờ đây là gần 100 tòa đế triều, cùng nhau lấy ra tài nguyên, như chỉ là một tòa, sợ là thật sẽ đau lòng chết bọn hắn. Có thể coi là như thế này, những cái kia đế chủ nhóm, cũng chưa trầm tĩnh lại. Bởi vì giờ khắc này Tô Hàn, cũng chỉ là đột phá một cái tiểu phẩm cấp mà thôi. Tiếp lấy cho hắn, An Hoàng đế chủ cắn răng nghiến lợi truyền âm. Bản đế cũng là muốn nhìn, tên tiểu súc sinh này, đến cùng có thể nuốt bao nhiêu, lại là nửa ngày đi qua. Khoảng cách bắt đầu thôn phệ, đã qua trọn vẹn 3 ngày thời gian. Mà Tô Hàn thôn phệ tiên dịch, cũng đã đạt đến 3 ao nửa tả hữu số lượng. Cuối cùng, những đế chủ đó sắc mặt, hơi dịu đi một chút. Bởi vì Tô Hàn khí tức, lại là tăng lên, chất tăng lên, oanh, tiếng nổ vang rền, theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Tựa như có gió lốc nhấc lên, bốn phía những cái kia cho hắn quán thâu tiên dịch người, cảm thấy một hồi khuôn mặt đau nhức. Thất giai tiên quân cảnh, nhưng mà, đôi mắt của hắn cũng không mở ra, ngược lại cái kia thôn phệ chi lực, đột nhiên tăng lớn. Xoạt, vòng xoáy nổi lên bốn phía, ngút trời mà ra. Ban đầu đường kính ước chừng 10 thước vòng xoáy khẩu, tại lúc này trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt đến 20 mét. Mắt thấy một màn này, những đế chủ đó đều là nhịn không được, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Bọn hắn thật nghĩ phải lập tức rút đi, không nữa cho Tô Hàn tài nguyên. Có thể Huy Hoàng Thánh Chủ đều đã tự mình mở miệng, bọn hắn không thể, cũng không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ vào loại tình huống này, bọn hắn có khả năng làm, cũng chỉ có thành thành thật thật, cho Tô Hàn cung cấp tiên dịch. Thôn phệ tốc độ tăng tốc, vẻn vẹn nửa canh giờ, liền có nửa ao từ tà hữu tiên dịch, bị Tô Hàn cho nuốt xuống. Thậm chí có người đều trong lòng nghi hoặc, này còn là người sao? Như thường tu sĩ, tại sao có thể có khủng bố như vậy thôn phệ tốc độ? Then chốt luyện hóa tốc độ cũng là cực nhanh a, một ngày, hai ngày, ba ngày. Năm ao, sáu ao, thất ao, chỉ có tạp chủng mới sẽ như vậy tham lam, bị ngạn đế chủ cuối cùng nhịn không được, mở miệng nói một câu. Thiên tinh đế chủ ngước mắt, mỉm cười, như thật sự là như thế, vậy ngươi, khả năng liền tạp chủng cũng không bằng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.